Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh. Chương 92, Trần Tiên Sinh, không phải Bạo Quân. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô nằm trong căn phòng ngủ đầy nét nữ tính của mình. Chiếc giường rộng 2 mét, cô gái nhỏ nhắn, mảnh khảnh cuộn mình nằm giữa. Nhìn từ trên trần nhà xuống, hình ảnh mềm mại như một bé thú nhỏ dễ thương. Tựa như một Sweetie, đáng yêu. Tối qua, Trần Tiên Sinh đối xử với Sweetie thật tàn nhẫn, tay mỏi, chân mềm, tựa như chẳng có gì xảy ra, nhưng lại giống như mọi chuyện nên xảy ra đều đã xảy ra cả. Chuông báo thức vang lên lần thứ N, Lương Vi Ninh nhíu mày trong đau đớn. Khó khăn bò dậy khỏi giường, cô nhìn đồng hồ, 7:30, cơn buồn ngủ lập tức tan biến. Muộn thế này mà Trần Tiên Sinh không gọi cô dậy. Cô vội vã xuống giường, đi dép, vào phòng tắm rửa mặt, rồi quay lại phòng thay đồ chọn trang phục. Cô tùy tiện lấy một chiếc váy công sở, khoác thêm áo khoác cashmere bên ngoài. Chắc sẽ không lạnh. Thu dọn xong, cô đi đến phòng ăn. Bữa sáng dinh dưỡng đã được bày sẵn trên bàn ăn. Cô nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng vị đại lão. Tiếng người giúp việc vang lên từ phía quầy bếp, báo với cô, Trần Tiên Sinh dặn, sau khi dùng bữa xong, cô xuống thẳng gara, ngài ấy đang đợi ở dưới. Đợi cô, Lương Vi Ninh nhanh chóng bắt đầu ăn sáng. 15 phút sau, cô cầm túi sách, đến lối vào để thay giày, rồi vội vã ra ngoài. Tầng hầm B1, gara riêng. Chiếc Pullman kéo dài đậu yên tĩnh không xa cửa thang máy. Ánh mắt cô lướt qua biển số xe một cách vô thức. Chiếc xe sang trọng đã được gắn biển kép nội địa và cả khu vực cảng. Cô ngạc nhiên, từ cảng về Bắc Kinh xa thế, làm sao chỉ trong một ngày đã vận chuyển tới được. Khi lên xe, giữa khoảng cách của hộp điều khiển trung tâm, Trần Tiên Sinh mặc bộ vest đen cổ điển, vẻ ngoài trang nhã và lạnh lùng. Anh tựa lưng vào ghế, nhắm mắt, đeo tai nghe Bluetooth để nghe cuộc họp sáng từ tổng bộ. Thông thường vào giờ này, các vị quản lý cấp cao có lẽ vẫn còn đang mắc kẹt trên đường tắc nghẽn. Dù đến Bắc Kinh, công việc của tổng bộ vẫn không bị anh sao nhãng chút nào. Từ Trung Cảng đến đây, Trần Tiên Sinh là người vất vả nhất. Cô gái yên tĩnh đến lạ thường. Trong tiếng báo cáo của quản lý qua Bluetooth, Trần Kính Uyên hơi nghiêng đầu, ánh mắt trầm ấm dừng lại trên gương mặt thoáng vẻ mệt mỏi của cô. Người phụ trách dự án báo cáo, hợp đồng hợp tác với tập đoàn Trương Thị, nếu không có gì bất ngờ, sẽ được ký vào khoảng 3 giờ chiều nay. Lúc đó, có cần kết nối từ xa để ngài giám sát không? Ai sẽ ký? Tổng giám đốc tập đoàn Trương Thị, tức là đại công tử nhà họ Trương. Trong cuộc họp, có một thoáng yên lặng, trong khi các quản lý cấp cao nín thở chờ đợi. Anh cất giọng lạnh nhạt, người nào phụ trách ban đầu thì để người đó ký. Nhắc họ đọc kỹ điều khoản, Trung Cảng không làm ăn kiểu ép buộc. Những điều khoản khắc nghiệt đến mức nào, bỏ qua ân tình của chủ tịch đối với thế hệ đi trước. Trần Tiên Sinh thực sự không để lại bất kỳ chút tình cảm nào. Ngài yên tâm, giọng điệu từ đầu dây bên kia đầy trọng lượng. Lần hợp tác này nhất định sẽ khiến tập đoàn Trương Thị thấy được thành ý của chúng ta. Thành ý nghĩa là gì? Đó chính là đôi bên cùng có lợi. Nếu không thể cùng có lợi, muốn thừa cơ vượt lên thì phải trả giá. Dù sao, thế gian này không có chuyện ngon ăn mà không cần vốn. Cuộc họp sáng kết thúc, Trần Kính Uyên tháo tai nghe Bluetooth, đưa tay ra chạm nhẹ lên trán cô, giọng trầm ấm hỏi, không khỏe à, có khó chịu ở đâu không? Ánh mắt cô gái thoáng nét oán trách, ông già này bị mất trí nhớ rồi sao? Cô không nói, nhưng sự bất mãn lặng lẽ toát ra từ ánh mắt, bàn tay trên trán cô chuyển dần xuống má. Hai ngón tay nhẹ nhàng véo phần da mềm mại. Trần Kính Uyên mỉm cười. Nếu quá mệt, buổi trưa có thể nghỉ thêm một giờ. Cảm ơn ngài nhiều. Lương Vi Ninh vẫn không đáp, lòng đầy bức bối. Sắc đẹp đúng là họa lớn. Tối qua, lẽ ra cô không nên bước vào thư phòng. Hoặc ít nhất, từ thư phòng đi ra thì nên về thẳng phòng ngủ và khóa cửa lại. Rõ ràng đã tự nhủ rằng anh không phải tất cả với cô. Quả nhiên, thương nhân đúng là xảo quyệt. Không thể tin được, năm ngoái, tại trường đua ngựa trên đảo Liên Vũ, chính miệng Trần Tiên Sinh đã cảnh báo cô không được đánh giá thấp thương nhân. Thực tế, cô đã xem nhẹ điều đó, nếu không đã không rút ra bài học đẫm máu. Làm thư ký đã khó, làm bạn gái của Trần Tiên Sinh còn khó hơn. Trên suốt quãng đường, bầu không khí mơ hồ lặng lẽ, cho đến khi cách đó không xa, tòa cao ốc thương mại cao chót vót hiện ra trước mắt. Lương Vi Ninh mới có thêm chút năng lượng. Biểu tượng trên tòa nhà, tập đoàn Trung Cảng, tòa nhà Tín Đức, cô khẽ mỉm cười, một hành trình mới sắp bắt đầu. Nụ cười của cô khiến thần sắc Trần Kính Uyên cũng dịu đi vài phần. Anh biết rõ điều gì có thể khiến cô hồi sinh, cứ nghĩ rằng xe sẽ chạy thẳng đến sảnh trước tòa nhà, nơi mà vào ngày đầu tiên tiếp quản phân bộ, chắc chắn toàn bộ cấp cao sẽ tụ tập để chào đón. Nhưng Trần Tiên Sinh lại ra lệnh cho tài xế lái xe xuống bãi đỗ tầng hầm. Ý anh rõ ràng, đi thẳng từ tầng hầm B1 lên tầng cao nhất, không qua sảnh chính. Lương Vi Ninh hiểu ý. Khi anh xuống xe, cô đi đến nhấn thang máy khác, trước tiên lên tầng trệt. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cửa thang máy mở ra. Khi đôi giày cao gót của cô bước ra, đám đông chờ sẵn ở sảnh chính lập tức quay đầu nhìn. Thư ký Lương của văn phòng hội đồng quản trị trụ sở chính. Nét mặt và dáng vẻ của cô, mọi người trong số các lãnh đạo phân bộ đã quen thuộc từ lâu. Chưa kịp mở miệng, hàng loạt lời chào hỏi rộn ràng đã vang lên không dứt. Ở Bắc Kinh, dù là cùng thuộc dưới danh nghĩa tập đoàn Trung Cảng, nhưng phong cách của từng đơn vị đúng là khác biệt. Tổng bộ tuy có nịnh hót, nhưng ít ra biết che giấu. Còn phân bộ thì khác, nhìn những gương mặt cười đến mức không giấu nổi vẻ nịnh nọt. Lương Vi Ninh khẽ thở ra, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đây. Thưa các vị, Trần Tiên Sinh đã lên tầng cao nhất rồi. Mọi người vất vả chờ đợi. Xin hãy quay lại làm việc. Nói xong, cô mỉm cười cúi đầu, rồi quay người bước vào thang máy. Thang máy đi lên, bên tai cô không còn nghe thấy sự náo nhiệt ở sảnh dưới. Trong khi đó, tại sảnh chính, đứng đầu là CEO phân bộ, ông Châu Đình. Khi bóng dáng cô gái biến mất khỏi cửa thang máy, ông khẽ thở phào, sau đó ra hiệu cho mọi người giải tán. Châu Tổng, Trần Tiên Sinh có triệu tập ông không? Một vị lãnh đạo hỏi. Có, nửa giờ nữa lên tầng cao nhất. Nghe vậy, vị quản lý nọ gật đầu, khẽ thở dài. Hãy trân trọng mấy ngày cuối này, không biết còn có thể ở lại Trung Cảng được bao lâu. Châu Đình liếc anh ta một cái, làm tốt việc của mình. Trần Tiên Sinh không phải bạo quân, việc giám đốc điều hành trực tiếp tiếp quản phân bộ, ai cũng hiểu rõ, đối với những vấn đề tồn đọng nhiều năm ở đây, nếu muốn cải tổ, chắc chắn không tránh khỏi chuyện tái cấu trúc và thay máu nhân sự. Còn mức độ thay đổi sẽ đến đâu? Tình hình hiện tại vẫn chưa thể đoán định được. Vị quản lý vừa rồi trò chuyện với CEO thực chất chỉ là để bảo toàn vị trí, tranh thủ thăm dò tình hình trước mà thôi. Tầng cao nhất của tòa nhà Tín Đức, nơi đã bị bỏ trống nhiều năm, hôm nay cuối cùng cũng chào đón vị chủ nhân đầu tiên của mình. Với thói quen nghề nghiệp, điều đầu tiên Lương Vi Ninh làm không phải là gõ cửa phòng làm việc của giám đốc mà là đi thẳng đến phòng thư ký để xem nơi mình sẽ làm việc trong tương lai. Chỉ là cảnh tượng trước mắt không giống như cô hình dung. Có người đến trước cô, một nhân viên nữ trong bộ váy công sở bó sát, dáng người quyến rũ. Khi thấy Lương Vi Ninh đứng ở cửa, đối phương thân thiện tiến đến, đưa tay ra tự giới thiệu. Chào thư ký Lương, tôi là Alina, trước đây là thư ký của Châu Tổng ở tầng dưới, bây giờ được điều lên tầng cao nhất, hỗ trợ cô trong công việc phục vụ Trần tiên sinh. Công việc phục vụ, khoan đã, đầu óc cô có chút rối loạn. Cô nhìn Alina, bắt tay nhẹ, mỉm cười, xin hỏi, đây là quyết định của ai? Phòng nhân sự, thư ký giám đốc đích thân gửi công văn. Phía trên còn có chữ ký của Châu Tổng. Trên khuôn mặt Alina nở nụ cười còn rạng rỡ hơn cả Lương Vi Ninh. Trang điểm tinh tế, bộ trang phục công sở là hàng hiệu FAAZ. Mùi hương quyến rũ từ nước hoa hương hương thảo khiến người khác không thể không chú ý. Rõ ràng, hôm nay cô ấy đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Phòng nhân sự sao? Lương Vi Ninh ra hiệu cho đối phương chờ một chút. Sau đó kéo điện thoại bàn lại và bấm một dãy số. 2 phút chờ đợi dài như cả thế kỷ. Trong khi đó, người ở đầu dây bên kia, giám đốc nhân sự, giải thích chi tiết đầu đuôi sự việc. Phòng thư ký im lặng như tờ. Biểu cảm của Lương Vi Ninh vẫn bình tĩnh, nhưng dần trở nên cứng lại. Chỉ có một điều quan trọng. Câu nói, Trần tiên sinh đã đồng ý, dưới ánh mắt dõi theo không rời của Alina. Lương Vi Ninh nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, bình tĩnh nói với cô, phiền cô mang một ly cà phê đến cho người trong văn phòng. Cảm ơn, mang cà phê, Trần tiên sinh có yêu cầu đặc biệt gì về cà phê không? Trong ánh mắt Alina thoáng hiện chút kỳ vọng, tất nhiên là có, Lương Vi Ninh không để lộ cảm xúc, khẽ xoa gáy đang mỏi, mỉm cười, cà phê pha ấy, thêm sữa. Đường đầy đủ, cách chương.